tu luyện tháng ngày là khô khan, bất quá, lại buồn tẻ cũng phải tu luyện. Tại hiểu rõ này đạo lâm giới về sau, Diệp Huyền đã có cảm giác áp bách. Này đạo lâm giới võ đạo văn minh, coi như không có đi đến lão cha cùng thanh nhi cái kia này trình độ, nhưng khẳng định cũng tiếp cận. Nói cách khác, chính mình nhị đại sinh hoạt khả năng một đi không trở lại. Đáng giá nói chuyện chính là, tại Diệp Huyền lúc tu luyện, Dương Niệm Tuyết đã đi đến mệnh tri cảnh. Như hắn sở liệu, Tuyết tỷ mệnh tri không phải bình thường mệnh tri cảnh, tài nghệ của nàng bây giờ, so với lúc trước cái kia 12 mệnh tri thánh giả còn mạnh hơn, khả năng gần với Tuyết Sơn Vương cùng cổ sầu này loại cấp bậc. Trừ cái đó ra, hư vọng cũng đạt tới mệnh tri cảnh. Mà Diệp Huyền cũng không có nhường hai nữ ra ngoài, bởi vì bên ngoài bây giờ thật sự là quá nguy hiểm, bất quá, hắn không nghĩ tới, Tuyết tỷ vẫn là vụng trộm chạy ra ngoài. Hắn căm tức không được. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ngươi cùng hắn lo lắng Tuyết chủ, ngươi còn không bằng lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi. Ngược lại, theo ta được biết, Tuyết chủ có thể là chủ nhân yêu thích, chủ nhân tuyệt đối sẽ không để cho nàng có nguy hiểm gì, cũng là ngươi, ngươi hiểu. Diệp Huyền mặt đen lại, ta hiểu ngươi muội. Nếu như không phải còn muốn tại Tiểu Tháp bên trong tu luyện, hắn thật muốn đem này Tiểu Tháp bán. Không để ý tới cái này phá tháp, Diệp Huyền bắt đầu cùng hư vọng cùng một chỗ tu luyện. Hắn quyết định đem hư vọng bồi dưỡng thành một vị siêu cấp kiếm tu. Này có thể là người một nhà. Nhất định phải thật tốt bồi dưỡng. Ước chừng 10 năm sau, Diệp Huyền đã đi đến mệnh thần cảnh. Một ngày này, đi đến mệnh thần cảnh Diệp Huyền rời đi Tiểu Tháp, hắn nướng một con dê, sau đó đem hắn đưa đến cái kia Huyền lão trước mặt, hắn phát hiện. Này Huyền lão mỗi ngày liền là quét rác, cái gì cũng không làm. Diệp Huyền kéo xuống một con dê chân đưa cho Huyền lão, ăn. Huyền lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận đùi dê gặm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hỏi, Huyền lão, này Linh Sơn chỉ một mình ngươi sao? Huyền lão nói, còn có một cái. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ai vậy? Huyền lão không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Huyền lão, ta có khả năng thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề sao? Huyền lão vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền hỏi, Huyền lão, tại chúng ta phía dưới thế giới, mệnh tri là đã biết cảnh giới tối cao, tại các ngươi nơi này, ngươi có thể nói một chút các ngươi nơi này cảnh giới hệ thống sao? Nói xong, hắn kéo xuống một con dê chân đưa cho Huyền lão. Huyền lão cũng là cũng không có cự tuyệt. Hắn gặm mấy cái về sau, nói, vô tâm, vô niệm, không thân, vô hồn, vô đạo, không. Diệp Huyền nhíu mày, không cảnh liền là năm đó quân đạo lâm đạt tới cái kia không cảnh. Huyền lão gật đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền lão là cái gì cảnh? Huyền lão không nói lời nào. Diệp Huyền cũng thức thời, không hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người thuần thục đem cái kia dê ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Diệp Huyền đứng dậy, liền muốn hồi trở lại tháp tu luyện. Lúc này, Huyền lão đột nhiên hỏi, ngươi cái kia kiếm. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, lão đầu này vẫn là không nhịn được hỏi a. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Huyền lão, nghiêm mặt nói, Huyền lão đối này kiếm cảm thấy hứng thú. Huyền lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nguy hiểm. Nguy hiểm. Diệp Huyền yên lặng. Hết sức rõ ràng, Huyền lão đang tìm thấy thanh huyền kiếm về sau, theo thanh huyền kiếm bên trong cảm nhận được thanh nhi. Chẳng qua là khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, dùng thanh nhi thực lực, người khác hẳn là căn bản không cảm giác được nàng, chẳng lẽ thanh nhi một mực tại quan tâm chính mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng nhất thời vui thích. Lúc này, Huyền lão đột nhiên nói, chớ phải xuống núi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Xuống núi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía dưới núi, rất nhanh, hắn tại xa như vậy chỗ bên trong dãy núi cảm nhận được một chút mạnh mẽ khí tức. Chấp Pháp Tông. Diệp Huyền nhíu mày, mẹ nó, này Chấp Pháp Tông là không có ý định buông tha mình a. Hắn không có đi quản Chấp Pháp Tông, mà là trở lại Tiểu Tháp tiếp tục tu luyện. Tiểu Tháp bên trong, 20 năm sau, Diệp Huyền đã đi đến Nguyên Thần Cảnh. Hắn hiện tại đã tu luyện ra nguyên thần. trên lý luận tới nói, có thể tương đương với có hai cái mạng, nhưng hắn biết, này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì hắn hiện tại gặp phải đối thủ, đều quá kinh khủng. Đối phương vừa ra tay, sẽ trực tiếp xóa đi hắn. Nguyên thần không tồn tại. Nếu như tại tán vực, không gặp được Tuyết Sơn Vương cùng cổ sầu loại cấp bậc cường giả này, cảnh giới này vẫn rất có ý nghĩa, dù sao hai cái mạng. Thế nhưng tại cái địa phương quỷ quái này, hắn cảnh giới này quá gân gà. Mà bây giờ, hắn bắt đầu chính thức trùng kích mệnh tri. Chỉ muốn đạt tới mệnh tri, như vậy, hắn liền đem cuộc khởi. Bởi vì hắn có thanh huyền kiếm. Linh Sơn bên ngoài, trong một vùng núi. Cốc Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Linh Sơn phương hướng, sau lưng hắn, còn có ba tên lão giả, ba tên lão giả khí tức hùng hậu, đều là vô tâm cảnh. Hắn đã ở chỗ này chờ gần nửa tháng. Mà này nửa vần trăng, cái kia Diệp Huyền căn bản không dưới Linh Sơn. Chấp Pháp Tông ý tứ chính là, không muốn lên núi, đối với này Linh Sơn, Chấp Pháp Tông cũng là tương đối kiên kỵ, dù sao, ai cũng không biết cái kia A Đạo Linh còn sống hay không. Mà lại, coi như A Đạo Linh không tại, này Linh Sơn đương nhiệm Sơn chủ nói bạn Sơn giả là một cái kinh khủng chủ A. Lúc này, Cốc Nhất sau lưng một lão giả trầm giọng nói, Cốc một trưởng lão, thiếu niên kia giống như tại Linh Sơn bên trên tu luyện. Cốc Nhất lãnh đạm nói, không có việc gì, cái này người tại hạ giới bất quá là mệnh thể cảnh, coi như cho hắn tu luyện 100 năm thời gian, cũng không có ý nghĩa. Lão giả nhíu mày. Cái này người bất quá là mệnh thể cảnh, vậy hắn vì sao có thể giết người của chúng ta? Cốc Nhất nói khẽ, nghe nói trong tay người này có một kiện siêu cấp thần vật, cũng chính là trong tay hắn thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia mới là chúng ta chuyến này mục đích thực sự. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn có thể dùng thanh kiếm kia giết một vị vô tâm cảnh. Mà lại, cái kia kiếm vẫn là hạ giới, điều này có ý vị gì? Lão giả trầm giọng nói, có không tra được thanh kiếm kia lai lịch. Cốc Nhất lắc đầu, chỉ biết là, thanh kiếm kia là hắn một cái gì mùi mùi chế tạo. Mà mùi mùi của hắn lai lịch, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, hắn nhìn về phía Linh Sơn bên trên, chờ. Ta cũng không tin hắn sẽ không ra tới. Lão giả trầm giọng nói, một phần vạn hắn một mực không ra, nên như thế nào? Cốc Nhất cười lạnh. Yên tâm, hắn sẽ ra tới. Bởi vì theo chúng ta biết, cái kia nói bạn núi lập tức liền muốn trở về. Cái kia nói bạn núi có thể là một cái bạo tính tình, này Diệp Huyền loè loẹ, nàng tuyệt đối không thích. Chờ xem. Linh Sơn. Xông vào mệnh tri. Mệnh tri cảnh, kỳ thật thì tương đương với tri mệnh, biết mình phúc họa. Cảnh giới này, vẫn có chút huyền ảo. Hắn cho dù đối với cảnh giới này biết đến rất ít, thế nhưng, hư vọng biết đến nhiều a. Dù sao, nàng hiện tại có thể là hàng thật giá thật mệnh tri cảnh. Mà lại, hư vọng đã từng là nguyên thần cảnh lúc, ngay tại nghiên cứu mệnh tri cảnh giới này, bởi vậy, nàng đối cảnh giới này vẫn là vô cùng hiểu rõ. Được sự giúp đỡ của hư vọng, Diệp Huyền bắt đầu xông vào mệnh tri cảnh. Cũng còn tốt, thánh cực tinh đầy đủ, bằng không thì... Hắn căn bản là không có cách tu luyện mệnh tri. Bởi vì này tu luyện mệnh tri cảnh, quá tiêu hao thánh cực tinh. Bình thường người căn bản tu luyện không nổi. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. 30 năm sau. Xếp bằng ngồi dưới đất mặt Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hắn giờ phút này, tự như lão tăng nhập định. Ngộ. Này muốn đạt tới mệnh tri, liền cần dựa vào ngộ. Ngộ ra mệnh số, đây không phải cái gì chuyện đơn giản, bất quá, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì tại đây tiểu tháp bên trong, hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian. Cứ như vậy, lại qua mấy năm, một ngày này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, hắn đứng lên, lúc này, hư vọng xuất hiện ở trước mặt hắn, mệnh tri. Diệp Huyền cười nói, đúng. Mệnh tri. Hắn giờ phút này, đã đi đến mệnh tri cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn tâm niệm vừa động, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, trực vào mây trời chỗ sâu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay thanh huyền kiếm, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp. Rời đi tiểu tháp về sau, Diệp Huyền hướng phía dưới núi đi đến, lúc này, một bên Quét Trác Huyền lão nhìn về phía Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi phải xuống núi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Huyền lão muốn nói lại thôi. Kỳ thật, Huyền lão cũng không có phát hiện Diệp Huyền chân thực cảnh giới, bởi vì Diệp Huyền hiện tại đã lợi dụng thanh huyền kiếm đem chính mình cảnh giới ẩn giấu. Ẩn nấp chính mình khí tức, đây cũng là thanh huyền kiếm một cái mạnh mẽ công năng. Nhìn thấy Diệp Huyền hướng phía dưới núi đi đến, Huyền lão trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái tên này gan làm sao biến mập? Rất nhanh, Diệp Huyền đi đến dưới núi, mà khi hắn vừa bước ra Linh Sơn một khắc này, một cổ thần bí thời không trực tiếp bao phủ lại hắn, cùng lúc đó, ở chung quanh hắn thời không còn vặn vẹo lên, trong nháy mắt, hắn trực tiếp bị tù ở. Lúc này, Cốc Nhất đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Một kiếm này thật nhanh a. Không chỉ nhanh, còn không nhìn thẳng Cốc Nhất đám người bày ra cái kia thời không lồng giam. Một kiếm này ra trong nháy mắt đó, Cốc Nhất đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hoảng hốt, hắn vừa định phòng ngự, mà lúc này, thanh kiếm kia tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Suy. Thanh huyền kiếm trực tiếp cắm vào Cốc Nhất giữa chân mày. Nhìn thấy một màn này, Cốc Nhất sau lưng ba tên lão giả trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không chỉ Cốc Nhất sau lưng ba tên lão giả sửng sốt, liền Linh Sơn bên trên cái kia Huyền lão cũng ngây ngẩn cả người. Cái tên này lúc nào trở nên mạnh như vậy? Hắn giờ phút này, trong lòng đúng là khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyền trước đó vừa lúc lên núi, bất quá là mệnh thể cảnh, đơn giản yếu cùng gà một dạng. Mà vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia triển lộ ra thực lực, đã đi đến mệnh tri. Lúc này mới bao lâu? Huyền lão trong lòng càng chấn kinh, cái tên này dùng không đến một tháng, liền tòng mệnh thể đạt đến mệnh tri. Như thế nghịch thiên sao? Không chỉ Huyền lão, Cốc Nhất cũng là đầu trống rỗng. Không phải nói cái tên này mới mệnh thể cảnh sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành mệnh tri rồi? Mệnh tri liền mệnh tri. Vì sao có thể dây chính mình? Cốc Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp đem Cốc Nhất linh hồn hấp thu, sau đó trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền cười khẽ, vô tâm cảnh. Liền này. Còn lại cái kia ba tên lão giả đã bối rối. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia ba tên lão giả, chấp pháp tông ở nơi nào? Chỉ cái hướng đi. Trong đó một tên lão giả vô ý thức chỉ bên phải. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Trang quá đầu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia chỉ phương hướng lão giả, sau một khắc. Một thanh kiếm đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Lão giả kia sắc mặt đại biến, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước vừa nắm, một cổ cường đại lực lượng từ trong lòng bàn tay của hắn bao phủ mà ra. Thanh huyền kiếm chém bay mà tới. Suy. Thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên qua lão giả tay cầm, một đạo máu tươi bắn ra. Bất quá lúc này, lão giả đã quay người bỏ chạy. Một tên lão giả khác cũng là bỏ chạy biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lặng. Nếu như vô tâm cảnh cường giả không cùng hắn chiến, một lòng muốn chạy trốn, hắn mong muốn miểu sát đối phương, vẫn là khó khăn, trừ phi xuất kỳ bất ý. Chỉ cần đối phương có phòng bị, hắn liền khó mà miểu sát đối phương. Một lát sau, Diệp Huyền quay người hướng phía Linh Sơn đi đến. Khi trở lại Linh Sơn về sau, Huyền lão đột nhiên hỏi, ngươi vì sao tu luyện nhanh như vậy? Diệp Huyền cười nói, kỳ tài ngút trời. Hắn đương nhiên sẽ không bại lộ tiểu tháp bí mật, nói đùa, này tiểu tháp công năng có thể là nghịch thiên. Một khi bại lộ, sợ là sẽ phải có vô số phiền toái. Tài không lộ ra ngoài a. Huyền lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại lấy ra một con dê ra tới nướng. Sau đó nói, tiền bối, này Chấp Pháp Tông là một cái dạng gì thế lực a? Cùng Chấp Pháp Tông cừu oán đã kết xuống, nhất định phải thật tốt tìm hiểu một chút cái thế lực này. Huyền lão yên lặng một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Huyền lão gật đầu, ta đã có rất nhiều năm chưa từng xuống núi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không ngày ngày tại đây bên trong quét rác à? Huyền lão cười nói, đúng. Diệp Huyền hỏi, quét bao nhiêu năm? Huyền lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, 900 vạn năm đi. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Quét 900 vạn năm. Thật là khủng bố. Huyền lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sơn chủ muốn trở về. Ngươi xuống núi thôi. Diệp Huyền nhíu mày, có thể là ngôn bạn sơn môn sơn chủ. Huyền lão gật đầu, nhà đầu tính tình không phải đặc biệt tốt, nàng có thể sẽ không thích ngươi, cho nên, ngươi tốt nhất là xuống núi. Diệp Huyền có chút không hiểu, tại sao lại không thích ta? Huyền lão nói, ngươi lời rất nhiều, mà lại, loè loè. Diệp Huyền. Lúc này, Huyền lão lại nói, ngươi tại sao lại tới chúng ta Huyền Sơn? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Trung Sơn Vương để cho ta tới, nói để cho ta tới bái nhập bàn sơn cô nương môn hạ. Huyền lão nhíu mày, Trung Sơn Vương. Diệp Huyền gật đầu. Huyền lão yên lặng một lát sau, nói, hắn có thể là tại hố ngươi. Diệp Huyền. Huyền lão nói, sơn chủ tính tình thật không tốt, mà lại, nàng tuyệt đối sẽ không thu ngươi làm đồ. Diệp Huyền nhíu mày, ta không đủ ưu tú sao? Huyền lão do dự một chút, sau đó nói, xác thực không đủ ưu tú. Diệp Huyền mặt đen lại, lão đầu này có biết nói chuyện hay không a? Huyền lão lại nói, đi thôi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đứng dậy, hơi hơi thi lễ, sau đó quay người hướng phía dưới núi đi đến. Nhưng không bao lâu, hắn lại về tới Huyền lão trước mặt. Huyền lão nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền chỉ dưới núi nơi xa, tới rất nhiều Chấp Pháp Tông cường giả. Huyền lão quay đầu nhìn thoáng qua, dưới núi nơi xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện hai tên lão giả cùng một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu vàng lợt, trong tay nắm một thanh trường kích. Huyền lão nói, vô niệm cảnh. Diệp Huyền gật đầu, so vừa rồi cái kia cốc nhất mạnh không ít. Huyền lão người nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có khả năng tại đây bên trong nhiều đợi mấy ngày sao? Liền 5 ngày. Huyền lão nói, tùy ngươi. Diệp Huyền mừng rỡ, lúc này, Huyền lão lại nói, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, sơn chủ lúc nào cũng có thể trở về, một khi nàng trở về, ngươi phiền toái có thể sẽ rất lớn. Sơn chủ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hẳn không có xui xẻo như vậy. Nói xong, hắn quay người đi vào một gian nhà cỏ, sau đó bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn không có lựa chọn xông vào vô tâm cảnh, mà là tu luyện phi kiếm của mình định sinh tử. Vừa mới ra tay lúc, hắn phát hiện, chính mình này phi kiếm định sinh tử kỳ thật còn có khả năng làm càng nhanh, đặc biệt là thanh huyền kiếm đã được đến tăng cường, mà lại, còn có khả năng bỏ qua thời không? Nhanh! Mục đích của hắn rất đơn giản, liền một chữ, cái kia chính là nhanh. Nhanh đến cực hạn. Linh Sơn xuống. Cầm trong tay trường kích nam tử trung niên nhìn xem Linh Sơn phía trên, không biết đang suy nghĩ gì. Một lão giả trầm giọng nói, cố trưởng lão, này Linh Sơn là cố ý muốn bảo đảm cái kia Diệp Huyền. Cố trưởng lão mặt không biểu tình, vậy ngươi có thể như thế nào? Lão giả vẻ mặt có chút khó coi. Bọn hắn thật đúng là không thể như thế nào. Này Linh Sơn người rất ít, chỉ có 2 người, thế nhưng, toàn bộ tán vực, không có có bất kỳ một thế lực nào dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Trừ năm đó cái kia vô địch A Đạo Linh bên ngoài, liền là này Ngôn Vạn Sơn cũng là kinh khủng chủ A. Cố trưởng lão nhìn về phía Linh Sơn bên trên, nói khẽ, theo ta được biết, thiếu niên kia trước đó bất quá là mệnh thể cảnh. Mà hắn ngắn ngủi nửa vần trăng thời gian, chính là đạt đến mệnh tri. Mà lại, có thể miễu sát cốc một trưởng lão. Tuy nói hắn giết cốc một trưởng lão một cái xuất kỳ bất ý, nhưng cũng không đơn giản a. Lão giả gật đầu, chủ yếu là hắn trong tay thanh kiếm kia, chúng ta trước đó phân tích một phiên, Cốc Mộc trưởng lão sở dĩ bị chém giết, có ba nguyên nhân, thứ nhất, hắn khinh địch, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực, thứ hai, hắn không có lòng đề phòng, bị Diệp Huyền giết một cái xuất kỳ bất ý, cái nguyên nhân thứ ba, cũng là bởi vì Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia có khả năng bỏ qua Cốc Mộc trưởng lão bày ra thời không chi tù. Kỳ thật, mấu chốt nhất vẫn là thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia, thực sự đặc thù. Cố trưởng lão nói khẽ, khó có thể tưởng tượng, phía dưới loại này thế giới lại có thể xuất hiện này loại kinh khủng kiếm. Lão giả gật đầu, chúng ta cũng đang toàn lực điều tra này kiếm lai lịch. Cố trưởng lão nhìn về phía lão giả, điều tra đến cái gì sao? Lão giả trầm giọng nói, này kiếm do một nữ tử chỗ tạo, mà nữ tử kia, nghe nói là Diệp Huyền muội muội. Cố trưởng lão nhíu mày, cứ như vậy. Lão giả gật đầu, Diệp Huyền sự tình, chúng ta điều tra thật nhiều, thế nhưng cái kia nữ tử váy trắng. Cố trưởng lão nói, vô pháp điều tra đến đây người. Lão giả gật đầu, căn bản điều tra không được, bất quá, chúng ta đạt được một tin tức, cái kia chính là... Nghe nói đạt được Diệp Huyền trong tay kiếm, liền có thể thông qua này kiếm cảm nhận được cái kia nữ tử váy trắng. Cố trưởng lão nhíu mày, có khả năng dạng này. Lão giả gật đầu, đúng. Chỉ cần nắm chặt kiếm trong tay hắn, liền có thể thông qua cái kia kiếm cảm ứng được tạo kiếm nữ tử. Cố trưởng lão khẽ gật đầu, đã hiểu. Linh Sơn bên trên, tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền mỗi ngày điên cuồng tu luyện phi kiếm định sinh tử, vì để cho chính mình kiếm tốc đi đến cực hạn, hắn trực tiếp tiến nhập cái kia thời không thâm uyên bên trong tu luyện. Mà ở bên trong lúc tu luyện, hắn phát hiện có hiệu quả. Cái kia thời không thâm uyên bên trong, thời không mật độ vô cùng dày, thanh huyền kiếm tại đây thần bí thời không thâm uyên bên trong tốc độ cùng bên ngoài là không giống nhau, trong này, nó kiếm tốc phải chậm hơn mấy lần. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng là có chút không hiểu, ấn đạo lý tới nói, này thanh huyền kiếm là có thể bỏ qua này thần bí thời không, vì sao tại cái này thời không trong vực sâu muốn chậm một chút đâu. Hắn cũng là không có suy nghĩ nhiều, ngược lại trước luyện lại nói. Mà hắn cũng làm cho hư vọng đi theo luyện, hắn đem phi kiếm này định hồn cũng dạy cho hư vọng, đối với nha đầu này, hắn cũng là không có nghĩ qua giữ lại. Ngược lại đều là người một nhà. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi một ngày đều đang điên cuồng tu luyện, mà tại cái kia thời không thâm uyên bên trong, hắn phi kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, mà mục tiêu của hắn liền là nhường phi kiếm tại cái này thời không trong vực sâu tu luyện giống như bên ngoài nhanh. Nếu như hắn có thể đem kiếm tốc độ tu luyện cùng bên ngoài một dạng nhanh, như vậy chờ hắn rời đi này mảnh thần bí thời không về sau, hắn phi kiếm tốc độ tại bên ngoài. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền không khỏi toàn thân hưng phấn. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày, đảo mắt đã qua mười mấy năm. Đi qua vài chục năm khổ tu, Diệp Huyền phi kiếm tốc độ đã cùng tại bên ngoài tốc độ một dạng nhanh. Rời đi cái kia mảnh thần bí thâm uyên về sau, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, kiếm đột nhiên xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Nhìn phía xa vạn trượng bên ngoài thanh huyền kiếm, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nụ cười dần dần mở rộng, cuối cùng, hắn nhịn không được phá lên cười. Hắn hiện tại phi kiếm này tốc độ, so với trước nhanh ít nhất mấy lần không ngừng. Nếu để cho hắn hiện tại đối đầu vô tâm cảnh, hắn hoàn toàn có 100% tự tin miểu sát đối phương, dù cho đối phương có phòng bị cũng giống như vậy. Vô địch! Diệp Huyền cười ha ha. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta dám dùng chủ nhân đầu thề. Ngươi tuyệt đối xuất bất quá 3 giây. Diệp Huyền nụ cười cứng đờ, tiểu tháp, ngươi không phải bình thường tung bay à. Ngươi bây giờ là thật không đem lão cha để ở trong mắt sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, ta đối chủ nhân vẫn là hết sức tôn kính. Còn có, ta có thể là bị thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo qua. Diệp Huyền lắc đầu. Mẹ nó, này tiểu tháp không sớm thì muộn sẽ bị lão cha đánh phế. Hắn đều không dám cầm Thanh Nhi đi ép lão cha, mà cái này tiểu tháp lại ngày ngày nhớ dùng Thanh Nhi đi ép lão cha, đây quả thật là tại tiền đường chết, con đường bên trên càng chạy càng xa a. Không cùng này tiểu tháp xoắn suýt, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn hướng phía dưới núi đi đến. Lúc này, Huyền lão nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi ẩn nấp chính mình khí tức. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Huyền lão nhìn xem Diệp Huyền, phía dưới cái kia cầm đầu nam tử trung niên, là vô niệm cảnh, ngươi biết vô niệm cảnh sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sâu kiến ngươi. Nói xong, hắn nhanh chân hướng phía dưới núi đi đến, đi ra vô địch bộ pháp. Huyền lão. Rất nhanh, Diệp Huyền đi đến dưới chân núi, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia cố trưởng lão, vốn định trực tiếp ra tay, có thể là hắn phát hiện, này cố trưởng lão đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không chỉ như thế, trước mặt đối phương có một cổ lực lượng kinh khủng phòng thủ lấy. Không phải thời không lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó! Cái tên này thế mà đối với mình như thế đề phòng. Đúng lúc này, cái kia cố trưởng lão đột nhiên nói, Diệp Huyền, chúng ta muốn gặp ngươi một lần người sau lưng. Diệp Huyền vô ý thức nói, cái nào? Cố trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, phía sau ngươi vài người. Diệp Huyền nói, ba cái. Ta đại ca, cha ta, em gái ta. Cố trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta muốn gặp ngươi một lần muội. Chính là cho ngươi chế tạo cái kia kiếm nữ nhân. Diệp Huyền yên lặng một lát sau nói, các ngươi yêu cầu này. Để cho ta nghĩ đến một người. Cố trưởng lão nhíu mày, người nào? Không thể không nói, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Chủ động tìm kiếm Thanh Nhi. Đối phương lại có loại yêu cầu này. Quá ngoài ý muốn. Cố trưởng lão lại nói, chúng ta muốn gặp ngươi một lần người sau lưng, có thể sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Cố trưởng lão cười ha ha một tiếng, làm cái gì? Làm sao, ngươi sợ chúng ta đối ngươi người sau lưng bất lợi? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đối ngươi người sau lưng bất lợi, chỉ là muốn cùng nàng nói chuyện, chỉ thế thôi. Diệp Huyền không nói gì, thế nhưng vẻ mặt lại có chút khẩn trương, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vẫn là bị cố trưởng lão đám người bắt được. Hoảng rồi. Cố trưởng lão khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp Huyền, ngươi yên tâm, ta lần nữa cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không đối ngươi người sau lưng bất lợi, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể phối hợp. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Linh Sơn. Lúc này, cố trưởng lão đột nhiên nói, trốn về Linh Sơn. Diệp Huyền, ngươi suy nghĩ một chút, Linh Sơn thật sẽ vì ngươi mà cùng ta chấp pháp tông trở thành tử địch sao? Còn nữa... Ngươi trốn được nhất thời, trốn được nhất thế sao? Diệp Huyền nhìn về phía cố trưởng lão, ta giao ra này kiếm, các ngươi làm thật sẽ bỏ qua ta. Cố trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, sẽ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thề. Cố trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thề. Chỉ cần ngươi giao ra này kiếm, ta chấp pháp tông tuyệt không tìm ngươi phiền toái, như làm trái lưng, liền để ta thần hồn câu diệt. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt ngấm dần tùng, hắn do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm rãi bay đến chú ý trước mặt trưởng lão. Cố trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, hắn một phát bắt được thanh huyền kiếm, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, dần dần, bốn phía thời không vậy mà tại thời khắc này vô thanh vô tức tan biến. Rõ ràng, Diệp Huyền trao quyền hắn sử dụng. Một lát sau... Cố trưởng lão hưng phấn nói, thần kiếm. Làm chân thần kiếm vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể đi được chưa? Cố trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Đi thế nào a? Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cố trưởng lão, ngươi nói, ta nếu là giao ra kiếm, các ngươi chấp pháp tông liền không nữa nhằm vào ta. Cố trưởng lão cười nói, ai nói chúng ta muốn nhằm vào ngươi rồi? Chúng ta bất quá là muốn mời ngươi đi chấp pháp tông làm khách. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, ngươi lại nói không giữ lời. Cố trưởng lão cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, ngươi nhưng là muốn chết cười ta. Vốn cho rằng ngươi là nhân kiệt, không ngờ tới, ngươi vậy mà như thế ngu xuẩn không thể tả. Cốc nhất chết cũng quá oan chút. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, tựa như một đầu phẫn nộ trâu đực, ta người sau lưng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố trưởng lão nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, mỉm cười, ngươi nói là nữ tử kia sao? Diệp Huyền gật đầu. Cố trưởng lão cười nói, đến, để cho ta nhìn một chút, phía sau ngươi vị này nữ tử váy trắng là thần thánh phương nào? Nói xong, hắn một nắm chặt thanh huyền kiếm, bắt đầu cảm ứng. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cố trưởng lão, nàng sẽ giết chết ngươi. Cố trưởng lão khinh thường cười một tiếng, giết ta. Hài hước đến cực điểm, ngươi có biết ta là cái gì cảnh? Ta chính là vô niệm cảnh, ta. Suy. Lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Oanh. Cố trưởng lão thanh âm hơi ngừng. Cố trưởng lão biểu lộ cứng đờ. Phía sau hắn mấy tên lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, như là hóa đá. Linh Sơn bên trên, Huyền lão bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, nhưng mà, hắn cái gì cũng không có thấy. Dần dần, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền đi đến chú ý trước mặt trưởng lão, nghiêng tai, ngươi mới vừa nói cái gì? Vô niệm cảnh. Ngoà tào, vô niệm cảnh yếu như vậy sao? Nhất kiếm đều tiếp không được. Cố trưởng lão. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cái này vô niệm cảnh, không phải là cái hàng lẫm a. Cố trưởng lão nhẹ nhàng rút ra cố trưởng lão trên ngón tay nạp giới, sau đó nói, cốc một trưởng lão, chết oan không? Cố trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm vót ngang mà ra. Suy. Cố trưởng lão linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Nơi xa, cái kia mấy tên chấp pháp tông trưởng lão liền muốn chạy, lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động. Suy suy. Thanh huyền kiếm từ giữa sân xuyên qua, hai tên lão giả đầu trực tiếp chậm rãi rơi xuống. Gọn gàng. Diệp Huyền thu hồi hai người người nạp giới, sau đó quay người đi đến linh sơn phía trên. Huyền lão nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lại mạnh lên. Diệp Huyền cười nói, cho ta thời gian 10 năm, thời gian lại vô địch thủ. Huyền lão. Diệp Huyền đi đến một gian nhà cỏ bên trong, sau đó nhìn thoáng qua trong tay ba cái nạp giới, tại trong nạp giới, có ba tòa thần mạch. Trong khoảng thời gian này, hắn đã biết được, tại đây đạo lâm giới, chủ yếu nhất lưu thông tiền tệ kỳ thật liền là thần cực tinh, bởi vì đây đối với vô tâm cảnh cùng vô tâm cảnh phía trên cường giả phi thường hữu dụng. Mà thánh mạch đối vô tâm cảnh đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, đây cũng là vì sau này đạo lâm giới người không đi cướp đoạt phía dưới thế giới tài nguyên nguyên nhân. Tại trong nạp giới, còn có gần 10 vạn miếng thần cực tinh. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, hắn nhìn thoáng qua dưới núi không có chấp pháp tông người. Lúc này, một bên Huyền lão đột nhiên nói, muốn đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Huyền lão nhìn xem Diệp Huyền, có thể nghĩ xong đi nơi nào. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn lần đầu tiên tới cái này đạo lâm giới, đối với nơi này, hắn vẫn là xa lạ. Huyền lão nhìn về phía Diệp Huyền, ta cho ngươi đề cử một chỗ. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó lấy ra một viên nạp giới đặt ở Huyền lão trước mặt. Huyền lão, bên trong có 5 vạn miếng thần cực tinh. Trong khoảng thời gian này, đa tạ Linh Sơn phù hộ, tình này, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn quay người hướng phía dưới núi đi đến. Hắn liên sát chấp pháp tông mấy người, đây là tử thù. Tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ sẽ liên lụy Linh Sơn, mặc dù người ta không sợ chấp pháp tông, nhưng không có nghĩa là muốn vì hắn Diệp Huyền đi đối địch với chấp pháp tông. Huyền lão nhìn xem hướng phía dưới núi đi đến Diệp Huyền, không nói gì. Rời xuống Linh Sơn về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà liền tại Diệp Huyền đi không lâu sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Linh Sơn dưới, nữ tử mặc một bộ váy rơm, tóc thật dài tản mát tại sau lưng, tại tay phải của nàng bên trong, nắm một thanh trúc dù. Nữ tử đi đến phía sau núi, Huyền lão liền vội vàng đứng lên, hơi hơi thi lễ, Sơn chủ. Nữ tử quay người nhìn thoáng qua cuối chân trời, cường giả khí tức. Huyền lão lần nữa thi lễ, sau đó đem chuyện lúc trước nói một lần. Nữ tử yên lặng một lát sau, gật đầu, biết. Nói xong, nàng hướng phía nhà cỏ đi đến. Huyền lão do dự một chút, sau đó nói, sơn chủ, thiếu niên kia trong tay kiếm, rất là bất phàm. Nữ tử cũng không quay đầu lại, không liên quan gì đến chúng ta. Nói xong, nàng đi vào nhà cỏ, cửa đóng lại. Ngoài cửa, Huyền lão cười khổ. Nhưng mà vào lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, nữ tử xuất hiện tại Huyền lão trước mặt, có thể không xem thời không? Huyền lão gật đầu. Nữ tử yên lặng một lát sau, nàng hướng phía dưới núi đi đến. Diệp Huyền rời đi Linh Sơn về sau, hắn không có đi địa phương khác, mà là thẳng đến Chấp Pháp Tông. Hắn biết rõ, hắn rời đi Linh Sơn về sau, Chấp Pháp Tông tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, mà hắn cũng không có khả năng trốn được, dù sao, hắn tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, chạy đi đâu. Cho nên, hắn lựa chọn chủ động đi tìm Chấp Pháp Tông. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta chủ động tới. Nói làm liền làm. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, không bao lâu, hắn chính là đi tới Chấp Pháp Tông. Chấp Pháp Tông ở vào một tòa sơn mạch bên trong, bốn bề toàn núi, Chấp Pháp Tông liền xây đứng ở trong đó một tòa ngọn núi cao nhất phía trên, từ dưới đi lên xem, mỏm núi cao vút trong mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Diệp Huyền đi vào mỏm núi dưới chân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngọn núi bên trên, cười nói, Chấp Pháp Tông, bọn ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta bây giờ đang ở này, tại sao không ai tới a? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả mặc áo bào đen, hai tay chắp sau lưng, cả khuôn mặt giống người chết một dạng, một điểm tình cảm đều không có. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, để cho các ngươi tông chủ ra tới. Áo bào đen lão giả nói, ta chính là. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Người tông chủ này liền ra tới rồi. Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi Chấp Pháp Tông không phải muốn giết ta sao? Tới a. Ta chính là ở đây, tới a. Áo bào đen lão giả vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền nhíu mày, giống như có chút không đúng, dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên quay người nhìn lại. Sau lưng hắn cách đó không xa trên một tảng đá, nơi đó chẳng biết lúc nào ngồi một nữ tử. Nữ tử ăn mặc váy rơm, trong tay nắm một thanh trúc dù. Đây là ai a? Diệp Huyền có chút mộng. Lúc này, áo bào đen lão giả đột nhiên nói, sơn chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời sơn chủ thứ lỗi. Sơn chủ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn biết nữ nhân này thân phận. Linh Sơn Sơn chủ Ngôn Bạn Sơn. Ngôn Bạn Sơn đột nhiên đứng dậy, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, theo ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, chúng ta diệt Chấp Pháp Tông lại đi. Nghe vậy, cái kia áo bào đen lão giả chân mày cau lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt bình tĩnh đã biến thành băng lãnh. Ngôn Bạn Sơn dừng bước lại. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi diệt, ta nhìn. Nói xong, nàng đi đến ngồi xuống một bên, cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngôn Bạn Sơn nhìn xem Diệp Huyền, diệt. Ta nhìn. Diệp Huyền. Mà một bên, cái kia áo bào đen lão giả cũng đang nhìn Diệp Huyền. Hắn kiên kỵ Ngôn Bạn Sơn, thế nhưng, Chấp Pháp Tông thật không sợ Ngôn Bạn Sơn. Dù sao, Ngôn Bạn Sơn chỉ có một người. Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn trêu chọc nữ nhân này là trước mắt đạo lâm giới công nhận tam đại chí cường giả một trong. Trọng yếu nhất chính là nàng thật chính là người cô đơn a. Người tài giỏi như thế là kinh khủng nhất, bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì gánh vác, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Mà Chấp Pháp Tông cũng không thể đi sang bằng Linh Sơn a. Dù cho có thể, cũng không dám a. Phải biết, Linh Sơn Tiên Tổ là ai? Đây chính là A Đạo Linh, một cái siêu cấp cường giả a. Trọng yếu nhất chính là, nếu là này Ngôn Bạn Sơn có thể gọi tổ. Đúng lúc này, một bên Ngôn Bạn Sơn đột nhiên nói, diệt a. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử muốn diệt ta Chấp Pháp Tông. Có thể. tới đi. Ta toàn tông trên dưới đều chờ đợi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tông chủ, ta này có một thanh thanh huyền kiếm, người có muốn nhìn một chút hay không? Nói xong, hắn đem thanh huyền kiếm đưa tới áo bào đen trước mặt lão giả, chơi rất vui, ngươi xem một chút mà. Áo bào đen lão giả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn một chút. Áo bào đen lão giả nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, hắn rất muốn một bàn tay chụp chết cái này loè loẹt gia hỏa. Bất quá, hắn không mò ra một bên cái kia ngôn bạn sơn thái độ. Nếu như hắn động thủ, nữ nhân này lại bảo đảm, chuyện kia liền trở nên phức tạp. Đánh hay là không đánh? Đánh, chấp pháp tông thật không muốn trêu chọc nữ nhân này, không đánh, khẳng định mất mặt. Lúc kia, chấp pháp tông đem lâm vào lưỡng nan. Áo bào đen lão giả có chút đau đầu. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hắn quay người đi đến ngôn bạn sơn trước mặt, cười nói, chúng ta đi thôi. Hắn tự nhiên biết, đối phương sở dĩ không ra tay, toàn là bởi vì cái này ngôn bạn sơn, hắn đến thấy tốt thì lấy, bằng không thì, đợi chút nữa xuống đài không được, vậy coi như lúng túng. Trang bước đến có chừng có mực. Ngôn bạn sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đứng dậy rời đi. Lúc này, áo bào đen lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía áo bào đen lão giả, áo bào đen lão giả nhìn thẳng Diệp Huyền. Việc này, không xong đâu. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu không phục, liền đến diệt ta Linh Sơn tùy thời kính đợi ngươi. Áo bào đen lão giả. Ngôn bạn Sơn lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt có chút bất thiện, bất quá, nàng không nói thêm gì, một lát sau, hai người tan biến tại phía chân trời xa xôi phần cuối. Áo bào đen lão giả nhìn phía xa Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa cuối chân trời, ngôn bạn sơn đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lòng bàn tay mở ra, kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngôn bạn sơn, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa tới trong tay nàng. Ngôn bạn sơn xem trong tay thanh huyền kiếm, một lát sau, nàng đem kiếm đưa trả lại cho Diệp Huyền, theo ta đi một chỗ. Diệp Huyền do dự một chút, hỏi, địa phương nào? Ngôn bạn sơn lại là không nói gì, trực tiếp mang theo hắn tan biến tại chỗ. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa một cái, vô số bạch quang ở trước mặt mình lóe lên, rất nhanh, hắn đột nhiên cảm giác hai chân rơi xuống đất, mà đầu hắn lại là như là quán duyên trầm trọng. Diệp Huyền dùng sức lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh ngôn bạn sơn, trong lòng chấn kinh. Nữ nhân này thực lực thật là khủng khiếp. Ngôn bạn sơn nhìn phía xa. Trong mắt có một tia mờ mịt. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa, giờ phút này hắn cùng ngôn bàn sơn ở vào một chỗ vách đá trước, tại vách núi đối diện, nơi đó là một ngọn núi, mà tại cái kia lòng núi chỗ, có một đạo thạch môn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi này là... Ngôn bàn sơn quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kiếm ta mượn dùng một chút. Diệp Huyền cũng là không có cự tuyệt, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho ngôn bàn sơn. Ngôn bạn sơn nắm chặt thanh huyền kiếm, sau đó nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, nàng hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, người nàng đã đi tới cửa đá kia trước, thế nhưng phía sau nàng, cái kia mảnh thời không lại uyển như một loại nước gợn nhộn nhạo. Diệp Huyền vội vàng cũng vội vàng đi theo, thế nhưng, khi hắn muốn tới gần cửa đá kia lúc, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị thời không. Diệp Huyền trong lòng giật mình. Vội vàng thi triển ra cái kia thần bí thời không, cái kia thần bí thời không trực tiếp trấn áp cái kia quỷ dị thời không. Cho tới bây giờ, còn không có gì thời không có thể so với đến bên trên thanh nhi để lại cho hắn này thần bí thời không. Diệp Huyền an toàn đi đến cửa đá kia trước, mà lúc này, ngôn bạn sơn nhìn chằm chằm vào hắn xem. Diệp Huyền sờ lên mặt mình, có chút không hiểu, làm sao vậy? Ngôn bạn sơn nhìn xem Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi có thể tới. Diệp Huyền cười nói, ta vì sao không thể tới? Ngôn bạn sơn nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nói, không có gì. Nói xong, nàng đi đến trước cửa đá, lúc này, cửa đá kia đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, nó trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Ngôn Bạn Sơn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hỏi, này kiếm, bỏ qua bất luận cái gì thời không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngôn Bạn Sơn chỉ cánh cửa kia, môn này là một cái đặc thù thời không ngưng tụ mà thành, nội bộ thời không có được mạnh mẽ đập tan lực lượng, người ngoài tiến vào bên trong, không chỉ thân thể trong nháy mắt bị đập tan, dù cho thần hồn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Diệp Huyền ngạc nhiên, liền ngươi cũng ngăn không được sao? Ngôn Bạn Sơn lắc đầu, ngăn không được. Diệp Huyền không hiểu, có thể theo ta được biết, ngươi hẳn là có thể bao trùm thời không phía trên, không phải sao? Ngôn Bạn Sơn nói, vậy phải xem là ai bố trí thời không? Diệp Huyền trầm giọng nói, này thạch môn là ngươi sư tôn lưu lại. Ngôn Bạn Sơn gật đầu. A Đạo Linh. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, này A Đạo Linh hắn có thế không xa lạ gì, đây chính là một vị cùng cái kia Quân Đạo Lâm một dạng nhân vật truyền kỳ a. Chẳng lẽ này A Đạo Linh tại đây thạch môn về sau? Lúc này, Ngôn Bạn Sơn lại hỏi, này kiếm làm thật có thể bỏ qua bất luận cái gì thời không? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Hắn đối Thanh Nhi, có lòng tin. Ngôn Bạn Sơn khẽ gật đầu, sau một khắc, nàng cầm kiếm đột nhiên hướng phía đâm một cái. Thanh Huyền kiếm đâm vào cái kia thời không vòng xoáy bên trong. Oanh! Thời không vòng xoáy kịch liệt kích chiến dâng lên, dần dần, cái kia thời không vòng xoáy từng chút trở nên hư ảo trong suốt. Nhìn thấy một màn này, Ngôn Bạn Sơn vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Này kiếm thật sự có thể bỏ qua cái này thời không? Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng đối Diệp Huyền lai lịch có chút hiếu kỳ. Lúc này, cái kia thời không vòng xoáy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một đầu thềm đá lối đi xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngôn Bạn Sơn liền vội vàng đem kiếm trả lại Diệp Huyền, sau đó hướng phía cái kia thềm đá bên trong lối đi đi đến. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, vội vàng đi theo. Hai người theo thềm đá lối đi đi xuống dưới, chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ trong sơn động, hang núi rất lớn, bốn phía khảm nạm lấy chiếu lấp lánh ngọc thạch, bởi vậy, trong sơn động ánh mắt phi thường tốt, mà ở trong sơn động này, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Lúc này, Ngôn Bạn Sơn đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó trưng bày một bộ quan tài. Nhìn thấy này bộ quan tài, Ngôn Bạn Sơn hơi hơi ngẩn người, nàng tay phải bắt đầu rung động lên, không chỉ như thế, vẻ mặt càng là có chút tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ này A Đạo Linh vẫn lạc? Lúc này, quan tài đột nhiên tan biến, một nữ tử xuất hiện tại Ngôn Bạn Sơn cùng Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử mặc một bộ quần dài trắng, tóc dài đầy đầu đâm thành từng sợi bím tóc, thoạt nhìn có chút xinh đẹp. Nhìn thấy nữ tử, Ngôn Bạn Sơn hơi hơi ngẩn người, sau đó cung kính thi lễ, run giọng nói, sư tôn. Sư tôn. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, trước mắt vị này liền là cái kia siêu cấp yêu nghiệt A Đạo Linh A. Bất quá hắn phát hiện, trước mắt nữ nhân này cũng không là bản thể. A Đạo Linh nhìn xem trước mặt Ngôn Bạn Sơn, xinh đẹp cười một tiếng, nhỏ bạn núi, khi nhìn đến quan tài trong nháy mắt đó, ngươi có phải hay không coi là vi sư đã vẫn lạc? Hắc hắc. Ngôn Bạn Sơn nhìn về phía A Đạo Linh, vẻ mặt vô cùng kiên định, không ai có thể giết chết sư tôn. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, nhỏ bạn núi, ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn, bởi vì ta thiết lập cái thời không kia chi môn. Ấn đạo lý tới nói, ngươi hẳn là muốn đạt tới nửa bước không cảnh, mới có thể đủ phá giải. Có thế ngươi bây giờ, vẫn là vô đạo cảnh. Ngôn Bạn Sơn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, là kiếm trong tay hắn. A Đạo Linh nhìn về phía Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười, Diệp Huyền liền vội cung kính thi lễ, tỷ tỷ tốt. Ngôn Bạn Sơn. Tỷ tỷ. A Đạo Linh trừng mắt nhìn. Nụ cười có chút quái dị, ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Diệp Huyền vội vàng nói, thực không dám giấu giếm, ta tại Linh Sơn đợi qua một đoạn thời gian, ta đối tiền bối ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy tiền bối, ta kích động có chút không lựa lời nói, còn mời tiền bối thứ lỗi. A Đạo Linh lắc đầu cười một tiếng, nụ cười sáng lạn vô cùng, lòe loẹt tiểu gia hỏa, mồm mép công phu cực kỳ cao minh. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bay đến trong tay nàng. Nhìn xem thanh huyền kiếm, A Đạo Linh nụ cười trên mặt dần dần tan biến, trong mắt hiếm thấy xuất hiện một tia ngưng trọng. Sau một hồi, A Đạo Linh nhìn về phía Diệp Huyền, này kiếm người nào chế tạo? Diệp Huyền nói, em gái ta. A Đạo Linh nhíu mày, ngươi muội. Diệp Huyền gật đầu, đúng. A Đạo Linh yên lặng một lát sau, cười nói ngươi ngưỡng mộ ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đúng. Ta ngưỡng mộ tiền bối. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, ngươi mới vừa rồi không phải gọi ta là tỷ tỷ sao? Có thể, ngươi cái này đệ đệ, ta nhận. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngôn bạn sơn. A Đạo Linh trừng mắt nhìn, thế nào, ngươi không nguyện ý? Diệp Huyền vội vàng nói, nguyện ý. Vô cùng nguyện ý. Tỷ tỷ tốt. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi biết chui kiếm này bên trong ẩn chứa cái gì không? Diệp Huyền trầm giọng nói, thời không chi đạo. A Đạo Linh lắc đầu, chẳng qua là thứ nhất. Diệp Huyền nhíu mày, còn có cái khác. A Đạo Linh gật đầu, còn có một loại không biết lực lượng thần bí, bất quá, bị phong ấn lấy, thế nhưng, nếu như này kiếm lại đề thăng một lần, loại lực lượng này liền sẽ có được giải phong. Dĩ nhiên, dùng thực lực ngươi bây giờ, sợ là khó mà khống chế loại lực lượng này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có việc gì, ngược lại, ta từ trước tới giờ không dựa vào ngoại vật. Này kiếm, ta cũng không thường thường dùng. Tiểu hồn. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi thật có ý tứ, ngươi tính tình này, hết sức hợp ta khẩu vị. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm. Hắn do dự một chút, sau đó nói, tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? A Đạo Linh mỉm cười, ngươi là muốn hỏi ta cùng sáng tạo này kiếm người ai mạnh ai yếu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. A Đạo Linh cười nói, nàng tiện tay sáng tạo một thanh kiếm liền có thể phá mất ta bố trí thời không, ngươi nói xem. Diệp Huyền muốn nói lại thôi. Kỳ thật, hắn muốn hỏi nhất chính là... Này A Đạo Linh có thể không có thể cảm nhận được thanh nhi thực lực chân thật. Hắn đi tới nơi này cái đạo lâm giới về sau, hắn cảm thấy, cái thế giới này khả năng đã tiếp cận thanh nhi cùng lão cha bọn hắn. Bởi vì, thanh nhi cùng lão cha bọn hắn lúc trước chính là không có cảnh giới. Mà cái này đạo lâm giới không cảnh, cùng thanh nhi còn có lão cha nói tới không có cảnh giới, hết sức tương tự. Bất quá, hắn vẫn là không có hỏi. Bởi vì này quá đường đột. Nói chuyện làm người, cũng phải có một cái đúng mực. Lúc này, Ngôn Vạn Sơn đột nhiên hỏi, sư tôn, ngươi đi nơi nào? A Đạo Linh tầm mắt theo Diệp Huyền trên thân chuyển dời đến Ngôn Vạn Sơn trên thân, cười nói, một chỗ chơi tốt. Ngôn Vạn Sơn muốn hỏi cái gì, A Đạo Linh lại là lắc đầu, chờ thực lực ngươi đủ về sau, tự nhiên liền biết. Ngươi bây giờ... Biết những cái kia cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi chỉ phải hiểu một sự kiện, cái kia chính là nỗ lực tu luyện, đi đến không cảnh. Ngôn Bạn Sơn khẽ gật đầu, không hỏi nữa cái gì. Lúc này, A Đạo Linh lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Ngôn Bạn Sơn trước mặt, này trong những đồ vật đối ngươi có trợ giúp, nếu như ngươi cơ duyên đến, có lẽ có thể làm cho ngươi đi đến không cảnh. Nói xong. Nàng đánh giá liếc mắt Ngôn Bạn Sơn, cười nói, ngươi cơ sở hết sức nghiêm chắc, muốn đạt tới không cảnh, không có có gì khó. Không cảnh. Ngôn Bạn Sơn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này. Sư tôn đã đi đến không cảnh. Diệp Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, này A Đạo Linh một mực là nghe đồn đi đến không cảnh, nhưng không có ai biết nàng có phải thật vậy hay không đạt đến không cảnh, nhưng hiện tại xem ra. Đối phương hiển nhiên là đã đạt đến không cảnh. A Đạo Linh khóe miệng hơi nhếch lên, biết năm đó ta vì sao muốn rời đi sao? Ngôn Bạn Sơn yên lặng một lát sau, run giọng nói, năm đó sư tôn lúc rời đi, liền đã đi đến không cảnh. A Đạo Linh gật đầu, cười nói, đúng thế. Làm ngươi đi đến không cảnh về sau, ngay từ đầu sẽ có chút không thú vị, bởi vì người bên cạnh ngươi theo ý của ngươi, liền như là sâu kiến. Không cảnh cùng không cảnh phía dưới, loại kia khoảng cách, quá lớn quá lớn. Lớn đến loại trình độ nào đâu? Liền là một cái là trời, một cái là đất. Năm đó đi đến không cảnh về sau, ngươi sẽ phát hiện hết thảy chung quanh đều không có ý nghĩa gì. Bởi vì ngươi chính là vô địch tồn tại. Dĩ nhiên, đừng lo lắng, này loại không thú vị cảm giác lập tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện một cái tân thiên địa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì tân thiên địa? A Đạo Linh cười nói, ngươi A, liền giống chúng ta trong cơ thể một cái nhỏ tế bào. Ngươi nghe được hiểu ý của ta không? Ngoạ tào. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nhảy dựng lên, nàng thế mà biết cái này. Diệp Huyền nhíu mày, trong lòng nói, ngươi lại biết. Tiểu Tháp trầm giọng nói, nữ nhân này, ít nhất đã biết sinh mệnh tổ chức cơ cấu. Lúc này, A Đạo Linh cười nói, trong cơ thể ngươi này Tiểu Tháp, có ý tứ. Diệp Huyền kinh ngạc, tiền bối có thể nghe được nó nói chuyện. A Đạo Linh giống như cười mà không phải cười, ngươi nói xem. Diệp Huyền. A Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, bất luận cái gì sinh linh đều là nhỏ bé, nhân loại tại đây vô tận trong vũ trụ, tự như trong cơ thể một cái nho nhỏ tế bào, kỳ thật, còn muốn nhỏ. Tự như đạo lâm giới, kỳ thật không nhỏ, nhưng đặt vào toàn bộ trong vũ trụ, cũng nhỏ bé như hạt bụi. Vũ trụ vô tận đầu, đại đạo, kỳ thật cũng vô tận đầu. Cái gọi là vượt qua đại đạo, vượt qua vận mệnh, kỳ thật, đều là hư. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, liền không giúp thôi. A Đạo Linh cười nói, có khả năng nói như vậy, bởi vì không có người nào biết vũ trụ phần cuối. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Nhi bọn hắn biết vũ trụ phần cuối sao? Hết sức rõ ràng, cũng không biết. Nếu như biết, ba người bọn họ liền sẽ không tiếp tục đi tới. Lúc này, A Đạo Linh đột nhiên cười nói, tốt. Cơ bản kết thúc. Ta hiện tại, muốn đi gặp ngươi cô muội muội này. Diệp Huyền nhìn về phía A Đạo Linh, ngạc nhiên, thấy Thanh Nhi. A Đạo Linh cười nói, đúng. Chẳng lẽ gặp được như thế một cái thần bí siêu cấp cường giả, há có thể không gặp gỡ? Chờ ta trở lại, ta cho ngươi thêm một kiện lễ vật. Diệp Huyền vô ý thức nói, ngươi vẫn là trước đưa đi. A Đạo Linh. Nói xong, Diệp Huyền liền có chút hối hận. Cái này thật sự là có chút không tôn trọng người A. Nghe được Diệp Huyền, A Đạo Linh hơi ngẩn ra, sau đó cười to, có khả năng, trước đưa ngươi. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, trong đầu tràn vào vô số tin tức. Lúc này, A Đạo Linh cười nói, một phần là truyền thừa của ta, này phần truyền thừa có thể cho ngươi tại tu luyện lúc thuận lợi một chút, còn có một cái là ta đối với ngươi này kiếm lý giải, ngươi có khả năng chiếu ta cho ngươi phương pháp tới vận dụng này kiếm, sẽ để cho ngươi kinh hỉ. Nói xong, nàng chậm rãi bay lên. Một bên, Ngôn Bạn Sơn hơi hơi thi lễ, chân thành nói, sư tôn, ta sẽ đi tìm ngươi. A Đạo Linh cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, có thể giúp ta một chuyện sao? Diệp Huyền nhìn về phía A Đạo Linh, gấp cái gì? A Đạo Linh nói, bạn núi đến ta tâm đắc, hẳn là liền muốn đạt tới không cảnh. Thế nhưng, quá trình này, nàng cần phải có người hộ pháp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hẳn không có người đối địch với Linh Sơn A. A Đạo Linh cười nói, ngươi không nguyện ý sao? Diệp Huyền cười khổ, không phải ta không muốn, ta là cảm thấy, nếu là có người dám đối bạn Sơn cô nương ra tay, dùng thực lực của ta. A Đạo Linh mỉm cười, ngươi tận lực liền có thể, nếu là thực sự không địch lại, ngươi có thể rời đi, có thể sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Hết sức nỗ lực. A Đạo Linh khóe miệng hơi nhếch lên, tiểu gia hỏa, bảo trọng. Còn có bạn núi ngươi, chờ mong ngươi đi đến không cảnh. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một mảnh vô tận sâu trong tinh không. Sâu trong tinh không, A Đạo Linh ngẩng đầu nhìn lại, nàng tầm mắt xuyên thủng vô số tinh vực, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng ta nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một bộ váy trắng, mà liền là trong nháy mắt này, một đạo kiếm quang đột nhiên chui vào nàng giữa chân mày. Trong sơn động, Ngôn Bạn Sơn trầm giọng nói, sư tôn muốn đi tìm ngươi muội muội. Diệp Huyền gật đầu, có lẽ vậy. Ngôn Bạn Sơn nói khẽ, ngươi cảm thấy sư tôn phần thắng có nhiều ít. Diệp Huyền. Ngôn Bạn Sơn nhìn xem Diệp Huyền, tại sao không nói chuyện? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đều là người một nhà, liền không trang bức. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, Ngôn Bạn Sơn nhíu mày, bất quá, nàng cũng không nói thêm gì, đi theo rời đi. Ngay tại hai người rời đi hang núi không lâu sau, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia chấp pháp tông tông chủ Tiêu Hiếu. Mà tại Tiêu Hiếu xuất hiện không bao lâu, lại một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là đạo lâm giới một cái khác siêu cấp thế lực, Vân Giới, giới chủ tông thủ. Tông thủ nhìn thoáng qua Tiêu Hiếu, cười nói, Tiêu tông chủ, không ngờ tới, ngươi cũng một mực đang chú ý nơi này. Tiêu Hiếu lãnh đạm nói, A Đạo Linh tiền bối cuối cùng xuất hiện địa phương, ta sao có thể không chú ý? Còn nữa, này sơn chủ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới đây. Chỉ là không có nghĩ đến, nàng lần này vậy mà thật tiến nhập trong đó. Tông thủ cười nói, theo ta được biết, thiếu niên kia trong tay kiếm có khả năng bỏ qua bất luận cái gì thời không? Chật chật. Liền năm đó A Đạo Linh tiền bối lưu lại thời không đều có thể đủ bỏ qua, chui kiếm này thật không đơn giản a. Tiêu Hiếu thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, tông thủ lời nói xoay chuyển, Tiêu tông chủ, theo ta được biết, cái này người liên sát ngươi chấp pháp tông số tên trưởng lão a. Tiêu Hiếu mặt không biểu tình, nếu như cái kia sơn chủ đạt được A Đạo Linh truyền thừa. Tông thủ cười nói, thì tính sao? Cái kia A Đạo Linh ngược lại không có đi đến không cảnh. Tiêu Hiếu nhìn về phía tông thủ, lời này, chính ngươi tin sao? Tông thủ yên lặng. Kỳ thật, bọn hắn đều cho rằng A Đạo Linh đạt đến không cảnh. Năm đó quân đạo lâm vì sao đột nhiên tan biến? Bởi vì theo quân đạo quốc hậu thế chi quân nói, năm đó quân đạo lâm sở dĩ rời đi, là bởi vì đi đến không cảnh về sau, cảm thấy thế gian không đối thủ nữa, cho nên rời đi. A Đạo Linh thật tốt vì sao rời đi? Rõ ràng, đi đến không cảnh. Tiêu Hiếu lại nói, nói cách khác, hiện tại cái kia Ngôn Sơn chủ trên người có một vị không cảnh cường giả truyền thừa. Nghe vậy, tông thủ khóe miệng hơi nhếch lên, Tiêu tông chủ, ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm a. Tiêu Hiếu nhìn về phía tông thủ, dùng ngươi thiên phú của ta cùng tiềm lực, đời này có không cơ hội đi đến không cảnh. Tông thủ yên lặng một lát sau, nói, khó. Khó. Khó. Ba cái khó. Tiêu Hiếu gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, cơ bản không có cơ hội. Nhưng nếu là chúng ta đạt được cái kia A Đạo Linh tiền bối truyền thừa đâu? Có cơ hội hay không? Tông thủ hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Hiếu tiếp tục nói, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Tông thủ cười nói, vậy theo Tiêu huynh xem, chúng ta nên hợp tác thế nào đâu? Tiêu Hiếu nói khẽ, chờ nàng xông vào không cảnh lúc, chúng ta lại ra tay. Tông thủ trầm giọng nói, một phần vạn A Đạo Linh. Tiêu Hiếu yên lặng một lát sau, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ta cực nàng sẽ không xuất hiện. Tông thủ lại hỏi, thiếu niên kia. Đây là một cái không xác định nhân tố. Tiêu Hiếu trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, đến lúc đó trước hết giết hắn. Tông thủ lại hỏi, cần muốn liên lạc với quân đạo quốc sao? Tiêu Hiếu lắc đầu, không cần. Cái kia Trung Sơn Vương luôn luôn thủ thành ổn trọng, hắn sẽ không làm này loại mạo hiểm sự tình. Tông thủ nói khẽ, điều này cũng đúng. Linh Sơn. Diệp Huyền cùng Ngôn Bạn Sơn trở lại Linh Sơn về sau, Ngôn Bạn Sơn chính là đi hướng mình nhà cỏ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là muốn đi xông vào không cảnh sao? Ngôn Bạn Sơn gật đầu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Ngôn Sơn chủ, ngươi cứ như vậy đi xông vào không cảnh. Ngôn Bạn Sơn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, Ngôn Sơn chủ, ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu là ngươi tại xông vào không cảnh lúc, có người đột kích, cái kia nên như thế nào? Ngôn Bạn Sơn nhíu mày. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, còn tốt nữ nhân này không có tới một câu, làm sao có thể, này loại lời nói ngu xuẩn, bằng không thì, hắn xoay người rời đi. Mặc dù hắn đã đáp ứng A Đạo Linh sẽ cho nữ nhân này hộ pháp, nhưng không có nghĩa là hắn thật sẽ không não đi làm chuyện này. Nếu như không có hoàn toàn chuẩn bị, hắn lưu tại nơi này giúp nữ nhân này, một khi có người đột kích, lúc kia là muốn đi liền có thể đi sao? Ngôn Bạn Sơn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có đề nghị gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, Ngôn Bạn Sơn đột nhiên nói, trong phạm vi trăm vạn dặm, không có người ngoài. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi có thể có bằng hữu gì? Tương đối mạnh cái chủng loại kia. Ngôn Bạn Sơn chỉ cách đó không xa Huyền lão. Diệp Huyền hỏi, còn có cái khác sao? Ngôn Bạn Sơn lắc đầu. Diệp Huyền trong lòng thở dài, đây là người cô đơn a. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia chấp pháp tông cùng vân giới còn có quân đạo quốc đều biết trước đó cái kia bí cảnh sao? Ngôn Bạn Sơn gật đầu, biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, người ta tiến vào bí cảnh sự tình, bọn hắn đã biết được. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại khẳng định sẽ suy đoán người ta có phải hay không đạt được A Đạo Linh tiền bối truyền thừa. Mà cái này A Đạo Linh tiền bối truyền thừa, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể cự tuyệt được cái này dụ hoặc sao? Ngôn Bạn Sơn lắc đầu, không thể. Diệp Huyền gật đầu, nói cách khác, bọn hắn khả năng hợp lại tới đoạt. Nghe vậy, Ngôn Bạn Sơn chân mày cau lại. Lúc này, một bên Huyền lão trầm giọng nói, Diệp công tử lo lắng chính là. Cái kia chấp pháp tông cùng vân giới còn có đạo lâm quốc khẳng định đều sẽ không cứ như vậy ngồi nhìn Sơn chủ ngươi đi đến không cảnh. Ngôn Bạn Sơn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có cái biện pháp gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không có biện pháp gì, bởi vì ngươi không có cái gì bằng hữu, một người cô đơn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi có thể hay không gọi tổ? Ngôn Bạn Sơn lắc đầu. Diệp Huyền triệt để tuyệt vọng. Mẹ nó! Người khác đều có thể gọi tổ, ngươi vì sao không thể gọi tổ? Ngôn Bạn Sơn lại nói, sư tôn nói, ngươi cho ta hộ pháp. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cảm thấy ta đánh thắng được bọn hắn nhiều người như vậy sao? Ngôn Bạn Sơn nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi tin tưởng ta? Ngôn Bạn Sơn gật đầu, ta tin tưởng sư tôn tin tưởng ngươi. Cho nên, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền. Ngôn Bạn Sơn tiếp tục nói, ta phải xông vào không cảnh, bởi vì dù cho ta không xông vào không cảnh, bọn hắn cũng sẽ ra tay với chúng ta nói có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ngôn Bạn Sơn lại nói, chỉ cần ta đi đến không cảnh, bọn hắn liền đều là sâu kiến. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể tại một canh giờ có thể đi đến không cảnh sao? Ngôn Bạn Sơn lắc đầu, ít nhất 300 vạn năm. 300 vạn năm. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, chờ ngươi đi đến không cảnh, ta cùng Huyền lão sợ là cỏ trên mộ đều có cao mười mấy trượng. Ngôn Bạn Sơn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền yên lặng. Ngôn Bạn Sơn đột nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn chạy? Diệp Huyền mí mắt hơi nhảy, nữ nhân này thế nào biết mình nghĩ như thế nào? Ngôn Bạn Sơn nói, ngươi như muốn đi thì đi đi. Ngươi vốn là không nợ ta cái gì. Nói xong, nàng quay người hướng phía nhà cỏ đi đến. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có một cái biện pháp. Ngôn Bạn Sơn quay người nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, ta mang theo ngươi lưu. Ngôn Bạn Sơn nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền trực tiếp mang theo Ngôn Bạn Sơn tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Hai người đã tại tiểu tháp bên trong. Làm tiến vào tiểu tháp về sau, Ngôn Bạn Sơn sửng sốt, dần dần, nàng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, nơi này thời gian cùng bên ngoài thời gian. Diệp Huyền nhìn xem Ngôn Bạn Sơn, ngươi tại đây bên trong tu luyện, chỉ cần một tháng là có thể. Một tháng, được hay không? Ngôn Bạn Sơn gật đầu, được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể thay ta ngăn trở một tháng sau. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta tận lực. Kỳ thật, hắn biết rõ, hắn dù cho đơn độc lưu, nguy hiểm hơn. Hắn cùng Ngôn Bạn Sơn cùng nhau tiến nhập cái kia bí cảnh, đối phương sẽ bỏ qua hắn sao? Chắc chắn sẽ không. Đặc biệt là chấp pháp tông, đối phương không chừng nghĩ đến làm sao làm hắn đâu. Nhưng Ngôn Bạn Sơn đi đến không cảnh, còn có một chút hy vọng sống. Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Huyền Lão. Huyền Lão, ngươi ngay ở chỗ này trông coi, có thể thủ nhiều lâu liền thủ nhiều lâu. Nếu như thủ không được, cũng không cần tử thủ, hiểu rõ. Huyền Lão gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, phía chân trời xa xôi, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là cái kia Tiêu Hiếu. Tiêu Hiếu nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi đây là muốn đi nơi nào?